nàng dường như đã chút được gánh nặng trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, phụ thân, mẫu thân, các người có thể an nghỉ rồi. Hết chương.